Hãy nương tựa giáo pháp Dhamma mà không phải ai cả. Trong lời khuyên mà Đức Phật Buddha đã đưa ra cho các hàng đệ tử của Ngài về vấn đề này, người tuyên bố truyền dạy sự thật là một vị sư, mà vị ấy cũng tuyên bố rằng đã nghe và nhận được lời dạy đó từ chính miệng Đức Phật Buddha. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa một người và bản thân giáo pháp Dhamma, như là một hiện thân hay nguồn gốc của sự thật. Trong hai điều này, Đức Phật Buddha coi trọng Dhamma, giáo pháp hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, mọi người nhìn chung lại coi trọng con người hơn. Nếu nghe nói có một vị thầy thế này hay thế kia, rất nổi tiếng, là họ sẽ đến tiếp cận vị thầy ấy. Họ thấy sự hấp dẫn của danh vọng và tiếng tăm. Đây là những gì họ nhìn thấy được, và đây cũng là cách mà thế giới diễn ra trong hầu hết trường hợp của mọi người. Ngược lại, chúng ta phải hành động để cải thiện chính bản thân mình. Lý do cho tình trạng này là vì mọi người ban đầu không biết và không thấy được giáo pháp Dhamma. Họ chỉ nhìn thấy con người trước tiên. Nếu một vị thầy nổi tiếng, có hội chúng và môn đồ đông đảo, người ta cũng muốn đi theo. Đây là cách mọi việc đang diễn ra. Có lẽ khá tốt và hợp lý nếu vị thầy mà chúng ta tiếp cận nổi tiếng và có rất nhiều đệ tử đi theo. Nhưng chúng ta cũng cần phải quan sát một cách cẩn trọng và tìm hiểu xem những gì vị thầy ấy dạy có phù hợp với lời dạy của Đức Phật Buddha hay không. Nếu phù hợp với giáo pháp của Đức Phật Buddha, thì vâng, chúng ta sẽ nương theo. Nhưng ngay cả khi ấy, những gì nên nghe theo không phải là người thầy mà chính là giáo pháp Dhamma. Nếu gặp phải những lời dạy mâu thuẫn với lời dạy của Đức Phật Buddha, chúng ta phải thành thật thừa nhận thực tế của vấn đề. Chúng ta phải có can đảm để chấp nhận sự thật, và chúng ta phải can đảm từ bỏ những gì là không thật ấy. Đây là lời khuyên của Đức Phật Buddha. Dù sao, chúng ta cũng cần phải có tư duy đúng đắn. Chúng ta có thể từng có nhiều vị thầy từ khi còn trẻ, và họ dạy cho chúng ta nhiều điều thiện lành. Họ dạy chúng ta cách bố thí, giữ giới và hành thiện. Họ dành cho chúng ta nhiều sự tốt đẹp. Tuy nhiên, giải thoát là con đường dẫn đến Niết Bàn, Nibbana, và đó không phải là điều mà ai cũng có thể dạy. Một số vị thầy nhấn mạnh những lời dạy của Đức Phật Buddha dưới dạng Parijati, pháp học. Vì thế, họ có rất nhiều kiến thức thông qua việc học hỏi, nhưng không có nhiều hiểu biết về pháp hành thực tế. Nếu chúng ta học từ những vị thầy này, họ có thể giải thích mọi thứ trên cơ sở những gì họ hiểu. Chẳng có gì là sai với điều đó. Không có lý do gì để chúng ta phê bình họ chỉ vì họ thiếu thiện xảo. Khi thấy cần thiết để từ bỏ những gì là không thực, trong tình huống như vậy, ta nên từ bỏ bằng sự suy xét có trí tuệ mà không nên khởi tâm sân. Điều này rất quan trọng. Ta nên tiếp cận họ vì tất cả những điều tốt đẹp mà họ có, nhưng cũng nên rút lui khỏi họ vì những gì họ không thể làm. Chỉ khi thực hiện như vậy, chúng ta mới có suy nghĩ tích cực và tư duy đúng đắn. Lúc ấy, ta sẽ không làm hại chính mình và cũng sẽ không làm hại đến người khác. Về vấn đề này, chúng ta nên bắt chước tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana. Không ai trong các ngài đã được học từ Đức Phật Buddha ngay từ ban sơ. Lúc đầu, các ngài thực hành với một vị thầy nổi tiếng nào đó, nhưng khi nghe những lời dạy của Đức Phật Buddha, các ngài chứng ngộ, trở thành các bậc thánh. Các ngài giữ đúng quan điểm như sau. Chúng ta rất biết ơn vị thầy của mình. Chúng ta phải cư xử theo cách một người bạn tốt sẽ làm. Tất cả chúng ta phải là bạn tốt đối với cha mẹ, anh chị em, những người đi theo chúng ta và vị thầy của chúng ta. Khi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana quyết tâm thực hành theo Đức Phật Buddha, các ngài nhớ đến vị thầy cũ của mình, Sanjaya Pelathiputta, và các ngài tự nhủ: Thầy của chúng ta rất trí tuệ, chúng ta nên giới thiệu những lời dạy thực sự của Đức Phật Buddha cho thầy. Sau đó, các ngài đến trước vị thầy cũ của mình và nói với ông: Bạch thầy, Đức Phật Toàn Giác đã xuất hiện trên thế gian. Ngài dạy Dhamma, giáo pháp chân thật. Nhiều người đã trở nên chứng ngộ dưới sự hướng dẫn của Ngài. Bạch thầy, thầy cũng nên đến gặp Ngài và thực hành dưới sự hướng dẫn của Ngài. Tuy nhiên, Sanjaya Pelathiputta đã trả lời: Tất cả những người trí tuệ sẽ đến với Đức Phật Buddha, những kẻ ngốc sẽ đến với ta. Đừng lo lắng. Bằng cách này, các vị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình như là những người học trò. Chúng ta phải làm những gì cần nên làm. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi các vị thầy, các bậc trưởng thượng và cả chính cha mẹ của ta nữa. Và đó không phải là mối bận tâm của chúng ta. Tất cả những gì cần làm là trở thành thiện bạn hữu cho tất cả họ và đối với tất cả những người mà chúng ta gặp. Trong thế giới này, kẻ ngu si đông hơn người thiện trí. Do đó, Sanjaya Pelathiputta đã nói: "Các ông không cần phải lo lắng, có rất nhiều kẻ ngốc trên thế gian, họ sẽ đến với ta." Ở đây rõ ràng, đôi khi rất khó để từ bỏ một sự dính mắc ngay cả với một thứ không có giá trị. Do phiền não mà chúng ta bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những điều yêu thích và không yêu thích gây ra bởi chính phiền não của mình. Thật may mắn, từ khi còn nhỏ, tôi đã là một người quan sát rất tốt. Khi gặp những người bằng tuổi và những người lớn hơn tuổi mình rất nhiều, tôi nhận ra không phải tất cả người già đều khôn ngoan, trí tuệ hoặc đều có lý. Tôi cũng đã nhận ra ngay cả những người trẻ tuổi đôi khi có thể khôn ngoan và hiểu biết lẽ phải mặc dù tuổi còn nhỏ. Tôi nhận ra là sự khôn ngoan không phụ thuộc vào tuổi tác. Do đó, tôi có thể không bao giờ cảm thấy tin tưởng chỉ đơn giản vì một người có thâm niên về tuổi tác hay danh tiếng. Thay vào đó, tôi sẽ cần phải dành thời gian để đánh giá người ấy. Vì thế, tôi thật là người may mắn. Nếu thích, quý vị cũng có thể làm như vậy. Cho nên lời khuyên của tôi là hãy nương vào giáo pháp Dhamma, chứ đừng nương vào ai cả. Cho dù vị thầy ấy là ai, cũng đừng phụ thuộc vào vị thầy. Thay vào đó, hãy nương tựa giáo pháp Dhamma. Giáo pháp Dhamma là đáng tin cậy, trong khi con người có thể thay đổi, còn giáo pháp Dhamma thì không bao giờ thay đổi. Con người có thể đầu độc người khác, nhưng giáo pháp không bao giờ đầu độc bất cứ ai. Do đó, hãy nương tựa vào giáo pháp Dhamma, đừng dựa vào ai cả. Tốt hơn hết, người truyền bá giáo pháp Dhamma là người mà quý vị có thể dựa vào lúc này. Tuy nhiên, nếu thấy người đó thay đổi, quý vị cần nên cẩn trọng. Quý vị nên là người quan sát tốt. Cần phải phân biệt giữa giáo pháp Dhamma và con người.